Chương 4. 506 đi hướng dáng mây đỉnh. Lưu Cung Phụng hừ một tiếng, lão phu nghe nói, ngươi mới lên đầu một ngày khóa, liền cho mình xin mời vài ngày giả tiểu mục nghe vậy, lập tức một mặt cảnh giác nhìn qua hắn, ngươi muốn nói cái gì? Câu tiếp theo không phải là, đã ngươi như thế nhàn nhã, vậy liền đi đao cọc thượng đứng một đoạn thời gian đi. Nói đùa, nàng cũng không muốn không có việc gì đứng chỗ ơ y nói mắt đi. Lưu Cung Phụng ha ha gượng cười hai tiếng, đảo mắt nhìn một chút nàng, chuyện hôm nay, nên bởi vì ngươi mà lên không sai Lưu Cung Phụng. Á Kỳ Nhi chậm nhắm rượu khi đến, nghe tiếng vội vàng nói, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia A Quang phạt chúng ta cái kia sao có thể đi đâu được phạt nàng kiểu một quét nàng một chút, chỉ mơ hồ biết nữ nhân này là lâu dài đi theo Minh Á Tư cùng Á Lực người bên cạnh. Cùng với nàng lại không quen, lúc này làm gì nhảy ra làm cho người ta hiểm nghi. Tiêu Mục ngắm nhìn Lưu Cung Phụng, không chờ hắn mở miệng nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Vừa đi còn bên cạnh giơ lên tay nhỏ cơ cơ, vội vàng đi ra ngoài, có chuyện gì trở lại hắn nói. Lưu Cung Phụng lập tức có chút mắt trợn tròn ngây người. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có tiểu cô nương dám dạng này qua loa tắc trách bọn họ giới luật đường. Mặc Liên mấy người nhưng là mừng rỡ không được. Quay người vội vàng đuổi theo tiểu cô nương bộ pháp, một đống người không đến 2 phút liền phần phật đi hết. Lớn như vậy trong đình viện, liền chỉ để lại Minh Châu mấy người lặng lẽ nhìn nhau Minh Á Tư trong tay nằm đấm, bất chi bất giác liền siết chặt. Hắn thấy hết sức rõ ràng, tiểu cô nương rời đi thơ ý điếm, căn bản liền không hướng hắn nơi này lướt qua một chút. Hắn biết mình không nhận tiểu cô nương chào đón, có thế lời nói đều đã nói đến cái kia phần thượng. 20 năm trước hôn thư cũng đều là rõ ràng viết chính mình cùng với nàng là có hôn ước. Có thế nàng nhưng vì sao luôn luôn không chịu ổn định lại tâm thần nghe hắn một lời đâu kiểu một mới mặc kệ Minh Á Tư đáy lòng ý tưởng gì, nàng đêm đó liền dọn dẹp một chút thứ gì, hôm sau trước kia liền cùng bản thân phu quân, mang theo Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai người, đi ngang qua Bắc Vọng lớn xâm lâm đông mặt, đi dáng mây đỉnh đi. Mua sắm một ngày thóc gạo đồ dùng hàng ngày Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai người. Cảm giác mình bị tiểu cô nương tàn phá không được. Mà tiểu cô nương tâm tình lại cực kỳ tốt. Kể từ đi qua 20 năm trước hôn ước cái này bực mình sau đó. Đêm đó vợ chồng trẻ liền thương định tốt đối sách, ứng đối ra sao Minh Á Tư tiếp xuống có khả năng động tác. Hai người đều đối Đoạn Nguyệt cho ra một câu đánh giá. Minh Á Tư có chu tờ vui buồn thất thường câu nói này, rất tán thành. Hôm nay học viện này trong đánh giá QNZ sẽ không quá bình tĩnh. Minh Á Tư tên kia trên nhảy dưới tránh, đối cái kia một tờ hôn ước, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cấu ngày hôm nay, hai người rời đi hỗn loạn hoàng gia học viện, tâm tình cũng thật là đều thật không tệ. Một thất tuyết trắng sói trắng, trở đi vợ chồng trẻ hướng Bắc Vọng lớn xâm lâm đông mặt cửa vào mà đi. Trần Kỳ trên đường đi có phần hơi xúc động, thật nhiều năm không có thể trở về đi. Ta nhớ được trước kia tại dáng mây đỉnh chân núi, còn có một tòa quy mô không nhỏ thôn xóm. Ai không biết bây giờ còn có không có A Kiều Mộc không nghe hắn hai một đường câu được câu không đối với lời nói, QNZ không như thế nào tiếp lời. Ngược lại là Mạc Liên hơi có chút nói chuyện hào hứng, ngẫu nhiên sẽ còn cùng Trần Kỳ cùng Lộ Tranh nói lên hai câu. Bác vọng đại xâm lâm bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng manh thu rít âm thanh, Mạc Liên Trần Kỳ mấy người đều là tu vi tại siêu thần cảnh bên trên người, tự nhiên sẽ không đem những thứ này trong rừng dã thú để vào mắt. Ta nhớ được trước kia nơi này là có cái truyền tống trận. Lộ Tranh cầm căn song xin hình dáng nhánh cây, ở bên trái gần trong bụi cây gầy gầy.